Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 638. Nguyệt nhãn, địa cầu, khố bố tể khu mới mà Nguyệt cổng truyền tống đặt trước bầu trời hải đảo bên trên. Một chiếc thuyền bay đang chậm rãi hạ xuống, nhưng là lại không có hoàn toàn hạ xuống mặt đất, mà là trực tiếp ngừng ở mà Nguyệt cổng truyền tống trước. Chờ đợi cổng truyền tống mở ra trực tiếp đi mặt trăng thế giới mới. Nguyên bản một loạt phức tạp mà nghiêm khắc thủ tục. Ở này chiếc có dấu người tu hành cục quản lý ký hiệu thuyền bay bên trên. Thật giống như hoàn toàn không có tác dụng. Không nhìn đại trận cùng giám sát tháp. Không nhìn mà Nguyệt trước cổng truyền tống xếp hàng lên trường đội cùng đại lượng chờ đợi suất. Hành bầu trời đoàn xe cùng đủ loại máy bay, thuyền bay, nhưng là tất cả mọi người chỉ cần thấy được cái kia cái nhãn hiệu. Liền nghị luận cùng kháng nghị ý tứ cũng không có, cho dù là quân đội xe riêng cùng thuyền bay, đều phải nhường đường, lại bá đạo bộ môn cũng không sánh nổi cái này quản lý cả nước thậm chí hơn một nửa cái Đông Phương. Tu được giới bộ môn. Mặc dù là áp chế cùng khống chế cái ngành này quyền lợi một lại tiến hành tách ra. Nhưng là quyền lợi vẫn là lớn đến vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Giờ phút này tại thuyền bay bên trên chính là người tu hành cục quản lý cục trường Triệu Yển. Tại thần ma chi môn khép kín. Đại lượng người tu hành chật trội tại thần ma chi môn trước mà vào không được phát ra kháng nghị. Cùng khiếp sợ thời điểm bắt đầu. Người tu hành cục quản lý liền mở ra hội nghị khẩn cấp. Dù sao tự thần ma chi môn xuất hiện sau, còn chưa từng xuất hiện tình huống như thế. Thậm chí tại đồng thời, quốc tế tu hành hệ thống công việc liên minh 7 lớn thường nhiệm người quản lý quốc cũng đồng thời. Mở ra hội nghị, toàn bộ các nước thế giới phảng phất đã đánh hơi được không giống nhau mùi vị hoặc là biết trước. Đến cái gì? Nhưng là Triệu Yển đang quản lý trong cuộc bộ hội nghị đi qua. Binh không có đi quốc tế tu hành hệ thống công việc liên minh họp. Chẳng qua là phái một cái cục phó đi qua. Quá khứ, tự thân bắt đầu hỏa tốc chạy tới mà Nguyệt cổng truyền tống vị trí khố bố tể khu mới. Chuẩn bị đi mặt trăng. Người tu hành cục quản lý cục trưởng Triệu Yển giờ phút này chính đang lật xem một phần văn kiện cơ. Mặt. Phía trên ghi chép đủ loại liên quan với vượt tinh vực cổng truyền tống xây dựng kế hoạch tài liệu. Cặn kẽ, còn có quan hệ với thần ma bên trong thế giới tình báo thu thập. Mặc dù ở thiên đình cũng không có bất kỳ liên quan với khi nào sắp rời đi trung ương giới vực đi. Cái gọi là giới ngoại thiên đình thần chiếu tuyên bố đi ra. Hơn nữa thần ma chi môn vừa được phong bế, cũng ngăn trở lại tin tức nội bộ truyền ra ngoài. Nhưng là tại thần ma chi môn khép kín một khắc kia bắt đầu. Toàn thế giới các đại tu được cơ quan cùng tầng chót người tu hành đều đã cảm giác được rồi. Đây là thần ma thế giới đem đến được hiện thế vũ trụ kèn lệnh. Người tu hành cục quản lý cục trưởng giờ phút này đi mặt trăng thế giới mới tiến hành phỏng vấn. Chính là muốn trước tiên phải biết toàn bộ mặt trăng thế giới mới chiều hướng. Cùng vượt tinh vực. Cổng truyền tống tình huống, nếu như xuất hiện tình huống khẩn cấp hoặc là nguy cơ cục diện, chính mình cũng phải ngay đầu tiên làm xong dự bị phương án cùng các biện pháp. Thuyền bay bên trên Triệu Yển đem tư liệu xem xong, đặt ở trong tay, nhìn về phía đứng ở cửa Âu Phục thanh niên. Xảy ra chuyện gì? Còn chưa từng có đóng sao? Âu Phục thanh niên trả lời nói. Mà Nguyệt cổng truyền tống bình thường sẽ không tại cái thời điểm này mở ra. Cho nên công tác chuẩn bị còn cần một hồi. Hẳn là trong vòng 10 phút cổng truyền tống liền sẽ mở ra. Không có tác dụng 10 phút. 5 phút đi qua. Mà Nguyệt cổng truyền tống môn thần tỉnh lại. Cổng truyền tống phó môn mở ra. Màng ánh sáng xoay tròn mở ra tọa độ không gian. Thuyền bay xuyên qua màng ánh sáng. Trong nháy mắt vượt qua địa cầu cùng mặt trăng khoảng cách. Đi đến thế giới mới. Giờ phút này toàn bộ các nước thế giới người tu hành cơ quan đồng dạng là như thế. Chuẩn bị đi mặt trăng. quốc tế tu hành hệ thống công việc liên minh 7 lớn thường nhiệm người quản lý quốc mở hội nghị. Song sau, các nước đều xác định, thần ma chi môn khép kín, thần ma thế giới hẳn là liền sẽ tại gần đây đến được hiện thế vũ trụ. Mặc dù mọi người đối với tình huống ở phía sau bảo trì lạc quan thái độ, các nước truyền thông báo cáo tất cả đều là hướng chính diện phương hướng tiến hành báo cáo. Nhưng là vẫn có không ít người nắm giữ mặt trái cái nhìn. Về phần cảm giác nguy cơ càng là tất cả mọi người đều có. Chẳng qua là phân lớn nhỏ mà thôi. Tại bên trên hội nghị, quốc tế tu hành hệ thống công việc liên minh 7 lớn thường nhiệm người quản lý quốc tranh cãi đến. Không thể tách rời ra. Cuối cùng vẫn là bước đầu đạt thành hiệp nghị. Trong lúc nhất thời, các nước quan phương tu hành giả cơ quan thành viên nhanh chóng xuất đội chạy tới thế giới mới. Bất quá cái thời điểm này bên trên, thành công đem mà Nguyệt Cổng truyền tống xây cất xong quốc gia chỉ có Hoa Quốc cùng Anh Quốc. Anh Quốc bằng vào luyện kim chi thần lưu lại luyện kim thuật sĩ nội tình cùng chúng thần điện sức. Mạnh cũng thành công đem mà Nguyệt Cổng truyền tống xây dựng đi ra. Cho nên cái khác các nước thành viên chỉ có thể thông qua ngoại giao thủ đoạn mượn dùng Hoa Quốc cùng Anh Quốc mà Nguyệt trước cổng truyền tống hướng mặt trăng thế giới mới. Triệu Yển ngồi thuyền bay đến được mặt trăng. Mặt trăng trong bầu trời tầng khí quyển đã bắt đầu dần dần ổn định. Nhiệt độ cũng bắt đầu ở nhân loại cùng sinh mạng có thể tiếp nhận hạn độ bên trong phòng ngã. Bên trên đại địa bắt đầu xuất hiện con sông cùng mảng lớn vẻ xanh biếc. Mặc dù lúc trước đã sớm xem đại lượng mặt trăng thế giới mới đủ loại tư liệu, nhưng là giờ phút này thật khi thấy, còn chưa đến không than thở đây giống như thay trời đổi đất sức mạnh to lớn. Bất quá càng làm cho Triệu Yển chú ý chính là, sau lưng mà Nguyệt Cổng truyền tống càng phía sau, cái kia bát ngát đến không nhìn thấy bờ, thần ma di tích Nguyệt Nhãn, cao vút Gundam, cao đến ngàn mét trở lên mà Nguyệt Chi Cửa, ở nơi này trước mặt Nguyệt Nhãn, biến thành, trở nên không đáng nhắc tới, nó giống như thần linh mắt thật to, bị khảm nạm tiến vào mặt trăng. Đưa lưng về phía địa cầu nhìn về phía nơi sâu xa trong vũ trụ. Cái này Nguyệt Nhãn cùng mà Nguyệt Cổng truyền tống không giống nhau. Cũng không phải là xây cất mà thành, mà là đang, tại, Bạch Cảng Chi Thành đến được sau. Tự nhiên mọc ra, giống như tháng này cầu vốn chính là một cái sinh mạng tự nhiên dài ra đây giống như tinh thần chi. Nhãn khí quan, đây mới thật là thần ma tác phẩm. Xuất xứ từ thiên quan đại đế phương tu. Căn cứ Triệu Yển biết tin tức, mặt trăng cái này toàn thể chính là vượt tinh vực truyền tống tiên môn. Mà Nguyệt Nhãn chính là trong đó nồng cốt hạch tâm. Nhiều lần quan sát toàn bộ Nguyệt Nhãn động tĩnh, trong vòng ngàn dặm trừ đất này Nguyệt Cổng truyền tống có dùng sức lượng chấn động ở ngoài, xa xa tất cả đều là yên lặng một mảnh. Thoạt nhìn còn chưa có bắt đầu, ta tới trước một bước, đầu tiên phải đi viếng thăm mặt trăng nội các thủ tướng La Ngũ. Thần ma thế giới khi nào đến được hiện thế vũ trụ? Vượt tinh vực cổng truyền tống khi nào mở ra? Hẳn là hắn là hiểu rõ nhất chi nhân, đều là nhân loại địa cầu cùng người Hoa. Nếu quả như thật có vấn đề, hắn hẳn là sẽ hướng ta thổ lộ một ít gì. Thuyền bay trên đất Nguyệt Cổng truyền tống mặt trăng, cảng tiếp nhận sau khi kiểm tra, liền thấy được hải cảng mặt trăng thế giới mới quan chức trước tới đón tiếp. Sau đó tại mấy chiếc thuyền bay hộ tống bên dưới, bay đi Bạch Cảng Chi Thành. Bất quá cùng Triệu Yển tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, thiên quan đại đế đã chạy tới thần ma thế giới không ở mặt trăng mới bên trong thế giới. Nhưng là mặt trăng nội các thủ tướng La Ngũ giờ phút này cũng không gặp được người ảnh. Toàn bộ tháng cầu nội các hơn nửa thành viên chẳng biết đi đâu. Toàn bộ mặt trăng thế giới mới xây dựng công trình cùng đủ loại yếu vụ, đều theo chiếu thông thiên tháp trung ương hạch tâm truyền vào chương trình tại phát ra mệnh lệnh. Cùng chấp hành, Triệu Yển tại Bạch Cảng đợi nửa tháng, rõ ràng tới trước một bước. nhưng là cũng chỉ có thể viếng thăm mặt trăng thế giới mới các cấp quan chức. Lấy được tình báo cùng tin tức cũng không nhiều. Sau đó cái khác các nước đại sứ đoàn đội đến. Tất cả mọi người đều là nóng nảy bất an. Tìm kiếm khắp nơi cùng hỏi thăm mặt trăng nội các thủ tướng tung tích của La Ngũ. Cùng mặt trăng thế giới mới có phải hay không là có cái gì trọng yếu nhiệm vụ. Nhưng là mặt trăng các cấp quan chức tuy nhiên cũng không rõ ràng. Bọn họ chỉ là dựa theo trước đây nhận mệnh cùng thông thiên tháp tuyên bố đi ra ngoài mệnh lệnh. Tiến hành chấp hành, mãi đến nửa tháng sau một ngày, mặt trăng nội các thủ tướng bóng người của La Ngũ rốt cuộc xuất hiện rồi. Hẹn xong các nước sứ tiết tại thông thiên tháp cao tầng hội nghị đại sảnh gặp mặt. Thông thiên tháp cao tầng mặt trăng nội các chấp chính tầng bên trong. Đến từ các nước quan phương siêu phàm cơ quan thành viên tụ tập ở chỗ này. Bên trong đại sảnh tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ. Liên quan với mặt trăng nội các thủ tướng hướng đi của La Ngũ. Thiên quan đại đế phương tu kế hoạch rốt cuộc là cái gì? Còn có thần ma thế giới đến, sẽ cho cả thế giới cục diện mang tới hình ảnh cùng thay đổi vân vân. Triệu Yển cũng ở trong đó, ngồi trong đám người cùng nước Nga cùng nước Mỹ đại sứ đang nói chuyện thiên. Chờ đợi mặt trăng nội các thủ tướng La Ngũ xuất hiện. Bất quá vào lúc này, xa xa Nguyệt Nhãn đột nhiên toát ra kịch liệt ánh sáng. Bắt đầu chẳng qua là dọc theo mặt đất sáng lên. Theo dùng sức lượng cùng tụ tập và toàn bộ mặt trăng đại địa địa mạch lóe lên. Kịch liệt ánh sáng dọc theo cái kia bên trên Nguyệt Nhãn đường danh cùng đường vân không ngừng chảy. Xuôi, giống như dịch thể đem tràn đầy. Bên trong đại sảnh không ít người thoáng cái đứng lên. Kinh ngạc nhìn về phía phương xa. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền. Hay phòng sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.